Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, ghen tị ăn vì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Điểm tâm sau này, Lăng Mộng Kiều muốn đi một chuyến đại học chi nhánh bệnh viện An Lâm từ thiện quỹ năm trước kế đó hai người bệnh nhân. Ngày hôm qua một người làm giải phẫu, ngày hôm nay một người khác cũng đem tiếp nhận giải phẫu. Thành tựu từ thiện quỹ phụ trách cụ thể sự vụ Lăng Mộng Kiều. Loại thời điểm này, luôn là phải đến trang. Lâm Kiệt nhớ lại mình bị Chu gia cảng thôn dân trách cứ chuyện. Nói, có chút vị đại ân thành thù giải thích. Từ thiện quỹ không muốn đại bao đại lãm cầm nơi có việc cũng nhận lấy. Phòng ngừa có vài người không biết đủ, được voi đòi tiên, Lăng Mộng Kiều gật đầu nói, một điểm này, An Tổng sớm liền nghĩ đến, chúng ta chỉ phụ trách bệnh nhân giải phẫu và tương quan tiền chữa bệnh. Bệnh nhân và một người thân nhân bệnh nhân qua lại Tân Hải lộ phí. Còn có mỗi ngày phụ cấp 100 sinh hoạt phí dụng. Bệnh nhân ở bệnh viện trong lúc chiếu cố, công việc. Do thân nhân bệnh nhân phụ trách, bệnh nhân xuất viện sau khi về nhà tất cả đến tiếp sau này. Từ thiện quỹ vậy một mực bỏ mặc. Những chuyện này, chúng ta cũng biết theo bệnh nhân đạt tới thân nhân nói rõ ràng. Còn có thể cùng bọn họ ký tương ứng hiệp nghị. Phòng ngừa vạn nhất, Lâm Kiệt biết, đang nắm trong tay lòng người phương diện. An Vĩ Trạch, An Khả Hinh so mình cường thượng gấp trăm lần. Cũng sẽ không lắm mồm. Hắn nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện tuyết càng lớn. Nói, bây giờ loại chuyện này. Đường không dễ đi. Xe taxi cũng không tốt cản. Ngươi lái xe của ta đi bệnh viện đi. Lăng Mộng Kiều cảm kích nói. Cảm ơn. Bất quá, ta cũng không dám lái xe của ngươi. Ta mặc dù có bằng lái. Nhưng ngày thường rất ít lái xe. Bên ngoài lại là loại này trơn trượt thời tiết, lau đụng một chút, ta một lương tháng, có thể cũng thường không đủ. Nếu như đụng vào người, vậy thì càng không xong. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là thuộc về nữ sát thủ cấp bậc à. Như vậy, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không được, không được. Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều miệng đồng thanh lên tiếng ngăn cản. Lâm Miểu trừng mắt, nói, bên ngoài loại khí trời này, lại lạnh lại trào lưu, ngươi đây là muốn cảm mạo à, ngươi liền đàng hoàng ở nhà cho ta đợi, thật là một chút cũng không để cho người đỡ lo. Lăng Mộng Kiều vậy mở miệng nói, thật cản không tới xe taxi, ta liền đi nhiều một hồi, đi ngay tại chỗ thiết, vậy thật phương tiện. Lâm Kiệt biết các nàng đây là quan tâm mình. Không nhịn được nói, ta thân thể, không có các ngươi nghĩ yếu như vậy, cho dù không kém, cũng không thể mạo hiểm. Lâm Miểu thở phì phò nói, như vậy đi, không bằng ta lái xe đưa Mộng Kiều đi bệnh viện. Dương Nhạc Di mở miệng, đề nghị, ta kỹ thuật lái coi như là có thể. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt đồng ý Dương Nhạc Di đề nghị. Để cho nàng lái xe đưa Lăng Mộng Kiều đi bệnh viện. Đợi hai người ra cửa, Lâm gia huynh muội một lần nữa vùi ở ấm áp trên ghế salon. Nhạc Nhạc vậy tham gia náo nhiệt chen ở hai người bây giờ. Vừa ăn quà vặt hoa quả khô, vừa nhìn tivi, rất là thoải mái thích ý. Gần lúc này 11 giờ, An Khả Hinh, An Khả Mộng. Còn có Trần Phàm Chi ngoài ý liệu tới đây chúc Tết. Kiệt ca ca, Miểu Miểu tỷ, chúc các ngươi năm mới vui vẻ, thân thể khang kiện, hơn phát thêm tài, vạn sự như ý. An Khả Mộng rất chạy nói xong lời này, sau đó uổng công tay nhỏ bé duỗi một cái. Hô, bao lì xì cầm tới. Lâm Kiệt ở bàn tay của nàng nạo một chút, cười mễ mễ nói. Bao lì xì nhưng mà trưởng bối phát cho vãn bối. Ta mới so ngươi lớn mấy tuổi à? Tỷ tỷ ngươi cho ngươi hồng bao không? An Khả Mộng nghiêm trang nói. Cho à, trả lại cho ta một cái rất dày bao lì xì đâu. Quả thật cho, An Ngả Hinh gật đầu cười nói. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không có chuẩn bị bao lì xì. Một hồi, ta ở trên WeChat cho ngươi phát mấy cái bao lì xì đi. Hì hì, muốn phát thêm mấy cái nha. An Khả Mộng thỉnh cầu bao lì xì. Chỉ là muốn biểu hiện quan hệ mật thiết mà thôi. Gặp mục đích đạt tới. Trực tiếp tiến lên mấy bước. Cầm Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực. Một người một chó ở trong phòng chơi đùa đứng lên. Mấy người ngồi xuống. Lâm Miểu bưng tới trà nóng. Lâm Kiệt gặp An Khả Hinh hai tay ôm ly trà sưởi ấm. Mới chú ý tới, nàng quần áo có chút đơn bạc. Quan tâm nói, khí trời bên ngoài như thế gay gâu. Gọi điện thoại là được rồi. Các ngươi không cần thiết đích thân tới. Hơn nữa, ngươi mặc vậy hơi ít một chút đi. An Khả Hinh uống một hớp trà nóng. Cười nói, ta mặc cũng không coi là ít đi. Chẳng qua là không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại đột nhiên giảm nhiều ấm đâu. Ấm áp một chút là tốt. Một bên trêu chọc Nhạc Nhạc An Khả Mộng. Nhưng hừ một tiếng. Vạch trần nói. Kiệt ca ca. Chớ tin tỷ ta mà nói. Nàng đây là điển hình muốn phong độ. Không muốn nhiệt độ. Xấu xa. An Khả Hinh dùng sức trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt. Nhìn Lâm Kiệt chính là sáng chói cười một tiếng. Nói. Nói đến chúc Tết. Người khác nơi đó có thể gọi điện thoại liền có thể. Nhưng là ngươi nơi này. Nhưng là nhất định phải đích thân tới. Trần Phàm Chi khóe miệng chính là hơi phẩy một cái. Nhàn nhạt nói. Càng như vậy thời tiết đến cửa chúc Tết. Mới càng lộ vẻ có thành ý à. Không giống người nào đó. Ngay cả một chúc Tết điện thoại cũng không nỡ đánh. Lời này có ý ám chỉ đâu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Tựa hồ ở đã qua đêm qua thời điểm 12 giờ. Chẳng qua là nhóm phát một cái chúc Tết tin nhắn ngắn. Mình thật giống như thật không có cho Trần Thạch đánh chúc Tết điện thoại. Lão đầu này không phải là một mực nhớ chuyện này chứ. Nghĩ đến hắn giúp mình không thiếu. Vẫn là trưởng bối, trên danh nghĩa lão sư. Lâm Kiệt quyết định, chờ một chút liền chủ động cho hắn gọi điện thoại. Lâm Kiệt cầm trên ghế salon mền, đưa cho An Khả Hinh, nói, ở ta nơi này, ngươi không cần chiếu cố đến tự thân vấn đề hình tượng. Đội lên đi, tỉnh bị cảm, An Khả Hinh cười hắc hắc, nhưng là thuận theo nhận lấy mền, cầm mình bao lấy, thấy một màn này, Trần Phàm Chi sắc mặt cũng có chút hắc, hắn bình phục một ít tâm tình, trên mặt nặn ra một ít nụ cười. Nói, cái này mấy ngày, ta cùng không thiếu những ngày qua bạn học cũ, còn có bạn cũ tụ tụ, tự liền nói chuyện cũ, ta một cái tốt hơn bạn học thúc thúc, thật bất hạnh bị bướu não, cho thúc thúc hắn làm kiểm tra bác sĩ nói, cần giải phẫu cắt bỏ khối u, nhưng là giải phẫu nguy hiểm tương đối lớn, Lâm Kiệt, loại chuyện này đối với ngươi mà nói, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi liền ra tay giúp một chút đi. An Khả Hinh chính là nhướng mày một cái. Nàng không ngờ tới Trần Phàm Chi sẽ nói ra như vậy một chuyện. Lập tức mở miệng nói. Biểu ca, Lâm Kiệt bây giờ còn chưa có hành nghề chữa bệnh tư cách. Một điểm này, ngươi cũng biết, không có hành nghề chữa bệnh tư cách. Cũng không phải là cho cô phụ làm giải phẫu. Trần Phàm Chi liếc An Khả Hinh một mắt. Nói. Đây chính là cứu một mạng người sự việc. Lâm Kiệt người không biết thấy chết mà không cứu sao? Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, mà là chậm rãi nói. Ban đầu cho An Thúc Thúc làm giải phẫu. Vì phòng ngừa sự việc tiết lộ, An Thúc và Khả Hinh tỉ hao phí nhiều tiền. Xây một cái não ngoại khoa phòng giải phẫu. Trả lại cho tham dự giải phẫu bác sĩ gây mê và trợ. Thủ giải phẫu không rẻ thù lao. Thành tựu phí khổ cực và tiền ém miệng. Lâm Kiệt nhìn Trần Phàm Chi. Khẽ cười nói. Ngươi vị bạn học kia thúc thúc một nhà. Có thể làm được chuyện này sao? Có thể cầm ra như vậy giá phải trả sao? Trần Phàm Chi cũng có chút tức giận, không vui nói, Trần Kiệt, ngươi khuya ngày hôm trước giải phẫu, nhưng mà mượn dùng bệnh viện Đông Hoa phòng giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng là mượn dùng phòng giải phẫu, nhưng đây cũng không phải là ta mượn được, là thân nhân bệnh nhân mượn được, trong đó khẳng định bỏ ra khả quan giá phải trả và ân huệ. Hơn nữa, còn có Trần giáo sư và Đào viện trưởng hai cái nghiệp giới đại lão hộ giá hộ tống, mới để cho ta không có nỗi lo về sau. Hắn hướng về phía Trần Phàm Chi chính là vui vẻ, nói, cho nên nói, để cho ta xuất thủ cứu người chi phí, không phải là cao như vậy đâu. Đây vẫn chỉ là trước đề ra, trọng yếu nhất chính là, ta nguyện ý ra tay. Lâm Kiệt ngừng một chút, một mặt thành khẩn nói, Trần Phàm Chi, xem ở ta cùng Trần giáo sư, còn có khả hình tỷ quan hệ lên, ta đồng ý ra tay giúp ngươi một lần. Bất quá, hắn sau đó đưa ra điều kiện tiên quyết là, ngươi cần cung cấp một gian tiêu chuẩn lô não phòng giải phẫu, cũng bảo đảm ta làm giải phẫu tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Còn muốn là ta giải phẫu đoàn đội, cung cấp tốt thù lao. Càng nghe, Trần Phàm Chi sắc mặt lại càng hắc, nhưng cũng không tốt chỉ trích Lâm Kiệt cái gì. Hắn vậy rõ ràng, Lâm Kiệt bây giờ tình huống thuộc về phi pháp hành nghề chữa bệnh. Đây là bất chấp mất đi tự thân tiền đồ nguy hiểm làm giải phẫu. Những yêu cầu này đều là cần thiết, hơn nữa còn là nhất định. Trần Phàm Chi có chút khoa trương dài thở ra một hơi. Thở dài nói, mời ngươi xuất thủ chi phí, thật không phải là cao như vậy. Ta bạn học kia thúc thúc một nhà, gia cảnh phổ thông, mạng giao thiệp quan hệ vậy tầm thường, xem ra chỉ có thể là nghe theo mệnh trời nha. An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, biểu ca, Lâm Kiệt bây giờ không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn. Làm việc nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng, nói không chừng người Hồ gia còn trong bóng tối chờ đả kích cơ hội của hắn. Ngươi ở bên ngoài phải thận trọng một chút. Trần Phàm Chi cũng có chút giận, nói, ta cũng không phải là mới từ tốt nghiệp đại học. Vậy ở trong xã hội kiên cường vượt khó biết bao năm. Qua cầu, ăn muối, không thể so với ngươi thiếu. Nói cái gì nên nói, chuyện gì nên làm, ta rất rõ ràng. Hắn đứng lên, nói, hướng Lâm Kiệt chúc Tết. Khả Hinh, Khả Mộng, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. An Khả Mộng còn đang trêu chọc nhạc nhạc chơi, cũng không quay đầu lại nói, ta còn muốn ở Kiệt ca ca trong nhà chơi đây. An Khả Hinh vậy đi trên ghế salon dựa vào một chút, nói, bên ngoài hạ tuyết, ngày hôm nay vậy không cần khắp nơi chúc Tết. Ngươi trở về theo ba ta nói một tiếng, ta và Khả Mộng ở lại Lâm Kiệt nhà ăn cơm tối. Trần Phàm Chi thở hào hển liền mấy tiếng, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Kiệt, thật xin lỗi. An Ngả Hinh lộ ra liền chút cười khổ, nói, bởi vì anh họ là hai nhà chúng ta duy nhất bé trai, từ nhỏ đến bị chú ý nhất hơn. Hắn lần này trở về, phát hiện chúng ta đàm luận đều là ngươi, đối với ngươi chú ý, vậy vượt qua hắn, hắn đây là ghen tị. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, hỏi, không thể nào, biểu ca ngươi cũng lớn như vậy một người, còn biết bởi vì chuyện này ăn vị, làm sao sẽ không? An Khả Mộng ôm Nhạc Nhạc, chen đến Lâm Kiệt ngồi xuống bên người, thê thành khẩn nói, tối hôm qua năm đêm cơm lên, chúng ta vừa nhắc tới ngươi, hắn liền lên tiếng đánh trống lãng, còn không ngừng khoe khoang mình ở bên ngoài lấy được công tác thành tích. Ba ba âm thầm nói cho chúng ta, đây là biểu ca đang ghen, đang ghen tị. Cái này làm cho Lâm Kiệt chỉ có thể ha ha mà chống đỡ. An Khả Hinh trên mặt thoáng qua quyết định về, nói, nhắc tới, biểu ca đứng hàng ta dưới, quen thuộc công ty và bệnh viện công việc, ta cảm giác được, hắn là không tình nguyện, không thoải mái, ta sẽ cùng phụ thân thương nghị một chút, tranh thủ để cho biểu ca tự mình độc lập gây dựng sự nghiệp. Có lẽ cái này đối với song phương cũng là một chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-tasans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.